Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn im lặng. Trong khi tôi và Alan chỉ mới ngả ngả say, điều này khiến tôi cảm thấy lạ, vì bình thường tiểu lượng của Aliu còn cao hơn tôi. Lúc này, dù tôi gọi mấy lần, song Aliu vẫn không trả lời, đầu thì gục xuống hệt như đang ngủ, cả người bất động trên ghế một lúc lâu. Alan nghĩ chắc Aliu đã say, nhưng tôi không nghĩ như vậy, bởi vì tôi biết tiểu lượng Aliu rất cao. Hơn nữa, anh ấy chỉ mới uống 2 chai thôi. Aliu đang ngồi cúi đầu bất động, hệt như người đang ngủ, đột nhiên lại đứng bật dậy rồi leo lên bàn ăn. Cách cư xử của anh ta kỳ lạ vô cùng, vì dù có say đến mấy cũng sẽ không hành động như một kẻ ngốc. Alan cũng không kém bất ngờ hơn tôi. Cậu ta còn nghĩ chắc Aliu đã say nên muốn trình diễn vài tiết mục cho chúng tôi xem. Để tránh ảnh hưởng đến quán ăn, tôi định đỡ Aliu xuống đất. Thế nhưng khi tôi bước đến gần thì đã nhìn thấy khuôn mặt của anh. Tim tôi hồi hộp đến khó thở. Vẻ mặt của Aliu rất khó để diễn tả. Đôi mắt vô hồn cộng với khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, nhưng lại nở nụ cười rất quỷ dị. Tôi chưa kịp đỡ anh xuống thì đột nhiên Aliu bật nhảy ra khỏi bàn. Thông thường một người khi nhảy xuống sẽ dùng tay để đỡ theo bản năng, nhưng người anh họ của tôi lại vươn tay ra phía sau, đầu gối thì đập mạnh xuống sàn, đến tôi cũng cảm thấy vô cùng đau. Cả gương mặt của Aliu đập xuống đất mà không có gì để chống đỡ. Vì lo lắng nên tôi vội vàng tiến lại đỡ người Aliu đứng dậy và hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cú ngã vừa nãy chắc đau lắm, nhưng khi nhìn vào mặt của Aliu tôi càng xót hơn. Trán thì chảy xước, mũi thì lệch, răng cũng mất vài chiếc, nhưng anh dường như không biết đau là gì. Aliu còn nở nụ cười rất thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục leo lên bàn. Tôi cố gắng kéo anh xuống đất nhưng không hiểu vì sao không thể di chuyển được. Aliu lại một lần nữa nhảy từ trên bàn xuống, tay vẫn không chống đỡ, cứ thế cả người đập mạnh xuống đất. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Không thể nhìn anh ta tự hành hạ mình, tôi lập tức ôm chặt lấy người Aliu và không ngừng khuyên anh đừng nhảy nữa. Nhưng không ngờ tôi lại bị Aliu đánh một cái đầu điếng và bị đẩy ra sau. Không có người nào ngăn cản được, Aliu lần thứ ba leo lên bàn. Anh ấy cứ nhảy từ trên bàn xuống hết 4-5 lần. Cả gương mặt chảy rất nhiều máu và sưng tấy đến biến dạng, nhưng Aliu vẫn cứ cười khiến tôi và Alan không hiểu được. Chuyện này bắt đầu làm náo động cả quán ăn. Chú đầu bếp trong quán cũng không khỏi thắc mắc chuyện gì xảy ra, vì đầu bếp này cũng thường thích nghiên cứu về tâm linh, ma quỷ trong những lúc rảnh rỗi, nên vừa nhìn qua tình trạng của Aliu đã biết gặp phải ma. Sau đó ông liền gọi người mang con dao đến cho ông. Ngay lập tức người học viên liền mang con dao từ trong bếp ra. Đây là con dao dùng để giết cá, giết gà, không biết ông sẽ dùng làm gì. Chú đầu bếp cầm con dao, đồng thời yêu cầu tôi và Alan giữ chặt lấy Aliu và đặt anh nằm lên bàn. Cả hai chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nghe theo lời ông. Bởi vì Aliu phản kháng, chống cự rất kịch liệt, nên hai chúng tôi phải mất rất nhiều công sức mới giữ chặt được anh ta. Chú đầu bếp thì đứng phía sau, đột nhiên giơ dao lên khiến tôi vô cùng hoang mang. Sau đó ông liền đánh mạnh vào người của Aliu bằng bề mặt của con dao. Ông đánh liên tiếp 3-4 lần, đồng thời tỏ ra hung dữ như đe dọa ai đó. Nếu không sợ đi thì ông sẽ đánh đến khi nào chịu đi thì thôi. Aliu lần này đột nhiên biết đau, hét lên một tiếng lớn rồi kêu cứu. Sau khi lấy lại ý thức, Aliu mới vùng ra khỏi tay của tôi, tức giận trách móc đầu bếp vì sao lại đánh anh. Chú đầu bếp cũng không giải thích mà hỏi ngược lại rằng có phải Aliu đã làm chuyện xấu gì để mới bị ma quỷ hành như thế này không. Thế nhưng Aliu hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai. Chú đầu bếp không tin và khăng khăng phải có lý do gì đó thì ma quỷ mới quấy phá. Aliu biết chú đầu bếp cũng biết bắt ma nên bắt đầu hồi tưởng lại xem mình đã làm sai chuyện gì. Bất chợt anh nhớ đến thời điểm vừa ra khỏi ga tàu và đi ngang qua một tòa nhà bên ngoài. Lúc anh định bắt taxi đi về, phía trước có một đám đông đang tụ tập xem cái gì đó, nên anh cũng tò mò tiến lại để xem. Trước mắt là một người đàn ông, xung quanh chảy rất nhiều máu. Qua lời bàn tán xung quanh mới biết rằng người đàn ông này trực tiếp rơi từ lầu 10 xuống đất mà tử vong. Nhìn thấy cảnh này, Aliu không những không thương xót mà còn trách mắng rằng tại sao lại nhảy lầu ở đây gây ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác. Thản nhiên nói một câu rồi quay lưng bỏ đi. Aliu không biết mình đã gây nên tội lỗi gì. Nhớ lại những lời đã nói, Aliu mới nhận ra mình đã trực tiếp xúc phạm đến người chết. Không ngờ rằng người chết này lại linh thiêng, vô tình nghe thấy những lời nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net